Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3417. Chương 3417. Mật vân đại xâm lâm. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi ở kia sơn động miệng, bàn tay trái tại hạ lòng bàn tay hướng lên, tay phải ở trên lòng bàn tay hướng phía dưới, đem tinh phách thạch ngậm tại song trường bên trong. Hắn đã ngồi một ngày một đêm, giữa song trường tàn mát ra từng đạo kim sắc quang mang. Mặc dù bị bàn tay của hắn che lại, nhưng lại y nguyên có thể mơ hồ nhìn thấy. Thậm chí bàn tay của hắn đều bị chiếu rọi có chút trong suốt cảm giác. Đồng thời, đầu của hắn cũng có chút tản ra kim sắc quang mang. Nhìn qua mang theo một tia cảm giác thần thánh. Một ngày này thời gian xuống dưới, Bạch Vũ Triết cảm giác tinh thần lực của mình tăng trưởng không ít. Nếu như thi triển Thiên Long Chi Mâu, lực sát thương khẳng định phải so trước đó mạnh một số. Mà trong tay tinh phách thạch vừa mới hấp thu một bộ phận lực lượng, đại khái một phần tư đi, tinh phách thạch tại sẽ không tinh thần công kích người tu hành trong tay. Giá trị có lẽ chỉ là so cái kia hỏa liên hơi cao một số. Nhưng là tại Bạch Vũ Triết trong tay lời nói, vậy liền không chỉ là cao hơn một điểm nửa điểm. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, từ hai tay của mình bên trong, có một cỗ lạnh buốt lực lượng, ngay tại liên tục không ngừng tràn vào thần trí của mình bên trong. Lại là ba ngày thời gian trôi qua, tinh phách thạch hấp thu cuối cùng kết thúc. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình cả người tinh khí thần đều không giống so trước kia cường đại một đoạn. Trong tay viên kia lớn chừng ngón cái trái cây màu vàng óng, bây giờ đã hoàn toàn phai màu, tựa như là một khối đá bình thường, hiện lên màu nâu xám. Trên xuống những văn lộ kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, trên ngọn núi này không có nhiệm vụ của chúng ta vật phẩm. Mau chóng hoàn thành núi Tử Vân cái cuối cùng nhiệm vụ. Bạch Vũ Triết cầm trong tay đã không có giá trị tinh phách thạch ném đi sau đó, đối hai nữ chào hỏi một tiếng, rời đi ngọn núi này, tiếp tục tại núi Tử Vân chỗ sâu lắc lư. Rốt cục tại ba ngày sau đó, bọn hắn tìm được cuối cùng đồng dạng nhiệm vụ cần thiết phẩm. Sau đó rời đi núi Tử Vân, tiến về một địa phương khác, Mật Vân Đại Xâm Lâm. Mật Vân Đại Xâm Lâm khoảng cách núi Tử Vân cũng không xa. Rời đi sơn mạch sau đó, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Tiến vào trong rừng sau đó, ba người ngẩng đầu nhìn trời, cơ hồ là không nhìn thấy nửa điểm khe hở. Nơi này cây cối không cao lắm lớn, đồng dạng đều sẽ không vượt qua 10 mét. Đại thụ chủ cán đồng dạng cũng chỉ có hai người ôm hết chi phối. Nhưng là, nơi này tán cây vô cùng tươi tốt, quả thực chính là che khuất bầu trời, hoàn toàn không nhìn thấy không trung bộ dáng. Tia sáng cũng là vô cùng ảm đạm, ở bên trong thời gian dài, liền sẽ sinh ra một loại cảm giác đè nén. Bạch Vũ Triết ba người cần tại trong rừng này hoàn thành hai nhiệm vụ. Trong đó một cái là đánh giết hung thú, một cái khác là tìm tới một loại mật vân trong rừng rậm bao la độc dược dược liệu. Thời gian 10 ngày đi qua, bọn hắn thành công tìm được tàng thanh mãng, đồng thời đem hắn đánh giết. Đây là một đầu tam giai trung kỳ thần thú, đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn không có độ khó. Duy nhất còn lại, chính là cần tải còn lại trong 2 tháng, tìm tới Bạch Ngân Thiết Sam. Bạch Ngân Thiết Sam chính là mật vân đại xâm lâm bên trong đặc hữu, bất quá số lượng không nhiều. Chính là Bạch Vũ Triết lần này cửu cái trong nhiệm vụ hồi báo cao nhất một cái. Cũng là một loại tương đối chân quý kỳ chân. Được. Ba người tại đại xâm lâm bên trong khắp nơi đi dạo. Lại là hơn một tháng đi qua, vẫn không có tìm tới Bạch Ngân Thiết Sam cái bóng. Mà lại tại cái này không thấy ánh mặt trời trong rừng rậm, rất dễ dàng mất phương hướng. Còn thừa thời gian không nhiều, nếu quả thật qua nhiệm vụ kỳ hạn,